Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 25, hoặc là cùng tiến lên, hoặc là lan, đùng đùng bịch bịch, quấn quanh ở Yagami Kyo trên hai cánh tay sức gió, toàn lực vỗ vào tại Sarutobi Hiruzen trên thân thể, đem đánh bay, đánh tới phía sau rừng cây. Không ngừng đụng gầy chừng mấy cây đại thụ mới xem như dừng thân hình, ách khục khục, Sarutobi Hiruzen có chút chật vật chiến khởi đến, nhìn đối diện Yagami Kyo, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ, không nghĩ tới phía bên kia thi triển nhẫn thuật mạnh như vậy, so lúc trước lợi hại hơn, tạp chí trùng mà còn, thân thể của mình, hiện tại cũng xuất hiện nguy cơ, Yagami Kyo chiêu này phong độn uy lực cũng không nhỏ. Đánh ra tới lực đạo rất lớn, thậm chí, thân thể của hắn đều xuất hiện vết thương, phía trên máu tươi không ngừng bão đi ra. Yagami Kyo đứng tại chỗ, chờ đợi Sarutobi Hiruzen tới, bất quá hắn nhưng là đối với sau lưng xem cuộc vui mấy người nói. Hoặc là cùng tiến lên, hoặc là cút ngay trứng. Tiểu tử, không nên quá phách lối. Ta, chấm ngoặc kép. Uchiha Obito phi thường khó chịu Yagami Kyo, nhưng nói đều còn chưa nói hết, liền bị Senju Tobirama ngăn cản. Khỉ nhỏ, đi. Senju Tobirama không có ý định tiếp tục ở nơi này ở lâu. Uchiha Madara cũng giống vậy. Xem Yagami Kyo chiến đấu sau, bọn họ đại khái hiểu được thực lực của hắn, cũng không có bọn họ suy nghĩ như vậy. Biến mất 16 năm là bởi vì bị thương trên người. Này ta có nói qua các ngươi có thể đi không? Nhìn xoay người phải rời khỏi bốn người, Yagami Kyo lạnh như băng nói. Thế nào? Nghĩ hiện tại liền khai chiến sao? Tiêu biểu cũng không sẽ nuông chiều Yagami Kyo tính khí. Bọn họ là một loại người. Khó chịu nhất liền là người khác không nể mặt mũi hắn. Mà còn ưa thích dùng thực lực mà nói chuyện. Không phải mới vừa ngươi gọi chúng ta đi sao? Senju Hashirama chính là không có ý định ra tay. Hiện giờ không phải lúc, mà còn người bề trên cũng sẽ không đồng ý bọn họ hiện tại liền động thủ. Ta nói là, hoặc là cùng tiến lên, hoặc là cút đi, lúc nào nói qua có thể để cho các ngươi đi. Senju Hashirama ngây thơ lý giải, nhượng Yagami Kyo cười lạnh. Người Uchiha Obito lần này càng khó chịu Yagami Kyo. Người này chính là điển hình đang đập phá. Ta Yagami gia tộc là các ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa phương sao? Yagami Kyo trên tay màu đen gió lốc. Còn không có thu lại. Hiện ra lại chính là không có ý định để cho bọn họ cứ như vậy rời đi. Yuhi Kurenai. Ino các nàng cười nhìn lấy cái này tùy tiện nam nhân. Chọc giận hắn, như vậy chuyện này cũng không tốt cứ như vậy giải hòa. Shikamaru các loại, chờ, 10 người cũng đều giống nhau. Tất cả cười nhìn lấy Yagami Kyo tới xử lý chuyện này. Thân là năm đó trải qua rất nhiều 12 tiểu cường. Tự nhiên minh bạch Yagami Kyo là dạng gì tính cách. Tả Uchiha Madara muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, người vừa có thể làm khó dễ được ta. Uchiha Madara nhìn Yagami Kyo, năm đó trận chiến ấy, hắn không cam lòng, lần này có cơ hội, dĩ nhiên là không có ý định cứ như vậy bỏ qua cho hắn. Ha ha cũng vậy, không thể làm sao ngươi cần gì phải, ba phen mấy bận chết lại bị phục sinh mà thôi, làm một nam nhân, sống đến ngươi phần này tử trên, ta cũng là say. Yagami Kyo không che giấu chút nào trào phúng Uchiha Madara. Hắn hiện tại nhưng vẫn là một cái bị người phục sinh người. Người, tìm chết. Uchiha Madara nói liền hướng Yagami Kyo tiến lên. Lộc cộc Yagami Kyo cười cười. Một dạng tiến lên, tốc độ rất nhanh. Tại mọi người nhìn kỹ, cuồng cùng tiêu biểu hai người kịch chiến đến một khối. Đoàng đoàng đoàng, không có thi triển nhẫn thuật. Chỉ là tại quyền cước trên hạ công phu mà thôi. Có thể coi là như thế. Vẫn không thể nhượng còn nhỏ xem. Quyền này trên chân công phu. Hai người đều không yếu. Yagami Kyo năm đó chính là dựa vào cận chiến mà nổi tiếng toàn bộ nhẫn giới. Hiện nay, với hắn cận chiến người, tại nhẫn giới còn thật không có mấy người là có thể làm được. Hai người giao chiến nhiều hiệp sau, song phương lộn ngược ra sau về phía sau quay ngược lại. Đón lấy, đồng thời thi triển nhẫn thuật, hỏa độn hào hỏa diệt khước Uchiha Madara kết ấn sau. Từ trong miệng thốt ra cùng nói mạnh mẽ hỏa diễm tường. Phạm vi cực kỳ rộng lớn, so 20 năm trước làm thi triển cường tăng lớn mấy lần do dự. Thủy độn nước sóng lớn, đối mặt Uchiha Madara phun ra rộng lớn hỏa diễm tường. Yagami Kyo hai tay bắt đầu tụ tập chakra, tiếp lấy đem tay trái thủy thuộc tính chakra đập phải trên tay trái. Tiếp lấy thân thể bắt đầu xoay tròn, đem trong tay trái thủy thuộc tính mượn thân thể xoay tròn thế. Lấy bản thân làm trung tâm mà hất ra mạnh mẽ sóng lớn. Ào ào theo Yagami Kyo xoay tròn, cực lớn sóng biển lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng chụp đánh ra. Phía trước là Uchiha Madara phun ra hỏa diễm tường. Nhưng là, đương hỏa diễm cùng sóng nước đụng nhau một khắc kia, xung khắc như nước với lửa. Hỏa diễm tường ngăn cản sóng biển đánh ra, nhưng cũng là không có thể xông phá sóng biển trùng kích. Ầm, nước lửa đang không ngừng đấu sức. Tại bốc hơi số lớn hơi nước sau đó, nhất sau đó phát sinh kinh người nổ mạnh. Hai người này nước hỏa độn đụng nhau, nhượng mọi người cả kinh. Không nghĩ tới bọn họ đem thủy độn cùng hỏa độn cũng có thể thi triển lợi hại. Nhất là Yagami Kyo thi triển thủy độn, lại lợi nhuận dùng bàn tay tâm tụ tập chakra, sau đó sẽ lợi dụng thân thể xoay tròn thế, cầm trong tay nước biển cho hất ra. Từ đó tạo thành giống như bờ biển sóng lớn một dạng, từng đợt tiếp theo từng đợt trùng kích tới. Trọng yếu nhất là thủy độn đang không có nước địa phương, giống nhau thi triển ra đều là lợi dụng miệng phun ra. Nhưng hắn Yagami Kyo chính là lợi dụng tay tới hất ra. Loại biện pháp này còn thật chưa có nghe nói qua. Rất nhiều thủy độn, nếu như là tại phụ cận có nước nói, như vậy thì nhất định là lợi dụng chakra đi chỉ dẫn phụ cận nguồn nước tới tiến hành công kích. Như vậy tiêu hao chakra cũng liền ít đi một chút, cũng không có chung quanh không có nguồn nước nói. Như vậy chính mình chế tạo, đây chính là phải tiêu hao rất nhiều chakra, tới ít một chút thực lực khá mạnh người. Ở phương diện này kiểm soát chính xác được, làm rất hoàn mỹ mà thôi. Người này không là người khác, chính là tại chỗ Senju Tobirama, nhị đại Hokage Senju Tobirama, một cái được gọi là thủy thần, nam nhân. Senju Tobirama nhìn thấy Yagami Kyo thi triển chiêu này thủy độn, chính hắn đều bị kinh một cái. Bịch bịch bá, nhẫn thuật đụng nhau sau đó, Yagami Kyo cùng Uchiha Madara lần hai chiến đấu đến cùng một chỗ. Nhưng là, có thể thấy được là, người trước hiển nhiên chiếm thượng phong. Hỏa độn hào hỏa diệt thất tiêu biểu xem trì hoãn cũng đủ lâu, liền hai tay nhanh chóng thi triển một cái hỏa độn, từ miệng trong nhô ra một đạo rất tập trung to lớn hỏa mâu. Lửa này mâu cũng giống vậy, so lúc trước nhưng là phải cường lớn mấy lần. Từ cái này có thể thấy được, bọn họ phục sinh sau đó, thực lực quả nhiên đạt được tăng lên. Nếu không nói, nhẫn thuật uy lực, làm sao có thể sẽ tăng cường nhiều như vậy. Đối mặt đánh tới hỏa mâu, Yagami Kyo cười cười, một tay tụ tập chakra, cuồng bạo thủy long pháo. Yagami Kyo một tay đánh ra một cái đại hình thủy long, du động thân thể, nhanh chóng hướng Uchiha Madara thi triển hỏa mâu công kích đi. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, thủy long cùng hỏa mâu tương đối đụng, trong nháy mắt nổ mạnh. Ầm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.